Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 11, 2, để doa hài lòng Simon. Tiếp vào pháp viện lệnh truyền một nháy mắt, Bradley Wilson nộ khí trong nháy mắt từ đuôi xương cụ thẳng tới thiên linh cái. Để hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt về phần sôi trào trong nham tương. Linh hồn đều muốn xuất khiếu, làm giận, quá khinh người. Thật là tức chết ta vậy. Bradley Wilson là hung hăng trừng mắt doa ảnh chụp. Còn kém đối doa ảnh chụp thi triển thần bí cổ lão vu thuật. Đương nhiên nếu như hắn sẽ. Bradley Wilson vẫn cho là doa bất quá là uy hiếp hắn một chút mà thôi. Hắn thật không nghĩ tới doa gia hỏa này lại là đến thật. Tên điên doa cái này tên đáng chết vậy mà thật dám cáo trạng truyền thông. Gia hỏa này cũng không cần truyền thông một mực bắt lấy không thả. Các phương diện lâu dài hắc hắn sao? Để hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sao? Bradley Wilson tựa hồ quên đi. Cho dù doa không nhiều như vậy, hắn cũng đem một mực bắt lấy doa không thả. Điên cuồng hắc doa, mà lại Bradley Wilson còn có hai cái tốt giúp đỡ. Một cái là Zora Krasner, một cái khác chính là Kevin Bledsoe. Hung tợn trừng mắt doa ảnh chụp. Bradley Wilson là nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt a, tên điên doa, người đây là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Tốt, người cho lão tử chờ lấy. Lão tử nhất định khiến ngươi thắng bại tên nứt. Chết không yên lành. Đường phân cách doa lúc này thì là không có có tâm tư đi cân nhắc Bradley Wilson sẽ có. Phản ứng gì? Nói thật. Hiện tại hắn thật không có nhàn tâm đi chú ý chuyện này. Hiện tại do sự tình nhưng nhiều. Một bên muốn chuẩn bị 3 ngày sau thi đấu vòng tròn. Giao đấu thi đấu vòng tròn thứ 2 Ipswich đội thi đấu vòng tròn. Còn vừa phải xử lý mình chuyện riêng. Tỉ như nói phương diện buôn bán sự tình. Hắn ngay tại chuẩn bị lấy hình thành một cái buôn bán đế quốc đâu. Đương nhiên là vẫn còn nảy sinh kỳ buôn bán đế quốc. Giao đấu Ipswich trận đấu này vô cùng trọng yếu. Trận đấu này, Leeds United thi đấu vòng tròn đã 5 liên tiếp bại. Trận đấu này tự nhiên là không thể lại bại. Trận đấu này, Leeds United là có tất thắng lý do. Doa là hy vọng mượn nhờ trận đấu này đến kết thúc Leeds United liên tiếp bại. Ngừng lại đội bóng chợt tình thế. Nếu như Leeds United lại liên tiếp bại, bọn hắn không chỉ có là muốn rời xa thăng cấp khu. Chủ yếu hơn là muốn vứt bỏ lòng tin. Nếu như ngay cả lòng tin đều đánh mất. Cái này một cái mùa giải Leeds United còn có thể có cái gì làm. Ra mục tiêu trước mắt liền muốn dẫn đội chiến thắng Ipswich. Mà ở thời điểm này. Ra buôn bán trợ lý Andy Simon là mang về một tin tức tốt. Facebook người sáng lập đồng ý tiếp nhận ra đầu tư. Ra có thể đầu tư 120 vạn USD. Thu hoạch được Facebook 20% cổ phần. Facebook là từ Mark Zuckerberg tại năm nay 2 tháng phần thành lập. Lúc ấy hắn là cùng hai cái tiểu đồng bọn Andrew Moscovitz cùng Eduardo Saberin cộng đồng sáng lập. Một cái xã giao phần mềm. Hiện tại cái này phần mềm còn gọi ở The Facebook. Hiện tại Mark Zuckerberg nắm giữ Facebook 65% cổ phần. Eduardo Saberin nắm giữ 30% cổ phần, mà Andrew Moscovitz nắm giữ 5% cổ phần. Bởi vì cái này phần mềm là Mark Zuckerberg khai thác, hắn là lớn nhất cổ đông. Mà Eduardo Saberin hiểu được như thế nào đem sản phẩm biến thành tiền. Cho nên nắm giữ 35% cổ phần, mà Andrew Moscovitz là đang gia tăng người sử dụng bên trên làm ra cống hiến. Cho nên Andy Simon ban sơ là tìm tới người chính là Eduardo Saberin. Bởi vì hắn hiện tại chính đang bận rộn chính là cái này sự tình. Facebook hiện tại tiếp tục muốn tài chính. Thậm chí Eduardo Saberin đều chuẩn bị đi tìm gió đầu. Tại doa trong trí nhớ. Ở thời điểm này, Facebook hẳn là phải tiếp nhận bối bảo người sáng lập một trong Peter Thai Thiên Sứ đầu tư. Gia hỏa này hẳn là tại tháng 9 liền lấy 50 vạn USD thu hoạch được Facebook 10% cổ phần mới đúng. Chẳng lẽ thế giới này là bởi vì chính mình tham gia nguyên nhân mới phát sinh biến hóa? có lẽ là bởi vì mình buôn bán trợ lý Andy Simon công lao đi. Doa đầu nhập vào 120 vạn bảng Anh, thu được tương lai Internet buôn bán cự đầu 20% cổ phần. Chớ xem thường cái này 20% cổ phần. Doa trong nháy mắt là trở thành Facebook thứ ba đại cổ đông. Thành giao về sau, Facebook cổ phần phân phối đem lại biến thành Mark Zuckerberg 50%. Eduardo Saberin 25%. Doa 20%. Andrew Moskovitz 5%. Hiện tại 120 vạn USD cầm tới Facebook 20% cổ phần. Đây tuyệt đối là kiếm lời lớn. Bởi vì trong tương lai, Facebook đem sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất giá trị trăm lớn nhãn hiệu bên trên xếp hạng thứ 5. Siêu ngưu B xí nghiệp. Thậm chí tại giá trị phương diện sẽ còn vượt qua Microsoft. Về sau, Doa sẽ chỉ đếm tiền đến bong gân. Đương nhiên, Doa cũng biết, trong tương lai Facebook sẽ còn tiếp nhận vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 phong hiểm đầu tư. Có cái này dự kiến trước về sau, Doa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cầm tới càng nhiều cổ phần, Doa sở dĩ có thể đánh bại nước Mỹ Peter Thai nguyên nhân. Chính là Doa ra giá cao hơn, mà lại Doa còn hứa hẹn hắn sẽ không can thiệp Mark Zuckerberg bọn hắn đối Facebook vận doanh cùng. Kiến thiết, hắn chỉ cần làm một cái vung tay trưởng quỹ là được rồi. Đối với Andy Simon hiệu suất làm việc, Doa là rất hài lòng. Gia hỏa này rất bình thường có năng lực. Cùng ngày, Doa ngay tại Andy Simon cùng đi. Gặp được Facebook ba vị người sáng lập. Bọn hắn trải qua kỹ càng trao đổi về sau. Cuối cùng ký hợp đồng. Doa cái này mới chính thức trở thành Facebook thứ ba đại cổ đông. Ký kết hiệp ước về sau. Doa là tại Lít nơi đó khách sạn 5 sao mở tiệc chiêu đãi lập tức khắc Zuckerberg bọn người. Vốn muốn cho bọn hắn hảo hảo ở tại Lít chơi đùa. Để bọn hắn cuối tuần đến hiện trường đi xem một chút Lít tranh tài. Nhưng là bọn gia hỏa này hiện tại toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Một ngày đều không muốn chờ lâu. Liền trực tiếp bay trở về Mỹ Quốc. Đường phân cách làm xong Facebook sự tình. Doa là rất hài lòng. Doa đối với Andy Simon khảo nghiệm cũng là thông qua. Gia hỏa này làm được rất không tệ. Rất bình thường có năng lực. Doa là chuẩn bị đem 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu sự tình giao cho Andy Simon đi làm. Bởi vì Doa biết Facebook mặc dù rất bình thường kiếm tiền, nhưng là kia là rất lâu về sau đi. Hiện tại là nước xa không cứu được lửa gần. Doa hiện tại là nhất định phải chính hình thành còn lại sản nghiệp. Trung Quốc bên kia mỏ than đã là bắt đầu kiếm tiền, mà lại kiếm tiền tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Khoảng cách này Doa buôn bán đế quốc kế hoạch còn kém xa lắc. Doa bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Một là mua sắm QQ cổ phiếu. Hai là chen chân Trung Quốc trong nước bất động sản sự nghiệp. Ba là đặt chân Trung Quốc làng giải trí. Bốn là chính hình thành chạy bằng điện dao cạo râu xí nghiệp. Doa nhìn xem Andy Simon nói ra. Andy, lần này ngươi làm rất tốt. Andy Simon nói ra, cảm ơn lão bản khích lệ. Doa là hài lòng gật gật đầu. Nói ra, Andy, tiếp xuống ngươi cần chính là có việc có hai kiện. Một kiện là đi cho ta mua vào Trung Quốc bên kia QQ cổ phiếu. Kiện thứ hai thì là tại nước Anh bên này thu mua một nhà chạy bằng điện dao cạo râu chế tạo nhà máy. Biết không, Andy Simeone cảm thấy rất ngờ vực. Doa đây là muốn làm gì? QQ là cái gì hắn không hiểu rõ. Mà chạy bằng điện dao cạo râu hắn là hiểu rất rõ. Hắn mình bình thường ngay tại dùng. Trên thế giới này thế nhưng là tồn tại rất nhiều chạy bằng điện dao cạo râu xí nghiệp. Mà lại những xí nghiệp này bên trong có rất nhiều nhà đều đã cầm giữ cái này thị trường. Hiện tại Doa tiến vào có phải hay không không quá sáng suốt. Doa nhìn ra Andy Simon lo lắng. Hắn nói thẳng, ngươi cứ việc đi làm đi. Những chuyện khác, ta có dự định. Andy Simon mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn gật đầu. Nói ra, được rồi lão bản, ta mau chóng đem hai chuyện này chứng thực. Doa ra hiệu Andy Simon nhanh đi làm đi. Andy Simon là hướng Doa cáo biệt. Sau đó mới quay người rời đi. nhìn xem Andy Simon bóng lưng. Joa là nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Joa suy tư đến suy tư đi, hay là chuẩn bị mình nhập chủ chạy bằng điện dao cạo râu ngành nghề. Ban thưởng thuộc về mình nhãn hiệu, mà không phải cầm kỹ thuật đi nhập cổ phần công ty của hắn. Mình có kỹ thuật, lại không kém tài chính. Vì cái gì không đích thân đến được đâu. Mà lại mình còn có một cái rất lớn ưu thế. Kia chính là mình có phi thường cao nổi tiếng. Hiện tại toàn bộ nước Anh còn có người nào không biết hắn tên điên Joa. Tại tuyên truyền phương diện, hắn là có được trời ưu ái ưu thế. Joa tin tưởng vững chắc, chỉ cần sản xuất phương diện không xuất hiện vấn đề gì. Hắn chạy bằng điện dao cạo râu xí nghiệp khẳng định một lần là nổi tiếng. Đường phân cách Joa lúc này còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn đi vào đồ vét ngành nghề đâu. Joa mỗi lần ở đây bên cạnh thời điểm tranh tài, đều là muốn thân mặc Âu phục. Hiện tại đã có rất nhiều đỉnh cấp đồ vét xí nghiệp là tìm được Joa sinh hoạt trợ lý Julia Oliveira. Hướng hắn phát ra đại ngôn mời. Cái này còn không phải nhìn thấy Joa nổi tiếng cùng hoàn mỹ dáng người. Joa chính là trời sinh móc áo. Là di động tuyên truyền quảng cáo. Cái này còn không phải hấp dẫn vô số người nhao nhao bắt chước cùng mua sắm. Thế nhưng là Joa là không có phương diện này kỹ thuật a. Đi thu mua một chút đồ vét xí nghiệp, khẳng định cũng chỉ có thể đủ thu mua một chút cấp thấp. Bởi vì quá đỉnh cấp người ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bên trong quả nhiên chào giá khẳng định sẽ phi thường cao. Cấp thấp thu mua đến có cái gì dùng? Joa trong tay thế nhưng là không có cái gì chế tác cấp cao đồ vét kỹ thuật. Tự nhiên là không thể nào giống xử lý 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu như thế đến xử lý. Chuyện này, lúc này, Joa vẫn là đang suy nghĩ bên trong. Nhưng là, rất nhiều đồ vét xí nghiệp là phi thường thực sự muốn Joa thành vì bọn họ đại ngôn nhân. Nghe nói đã có rất nhiều xí nghiệp đại biểu là đi tới Leeds United. Đang chuẩn bị tiếp xúc Joa đâu. Mà những chuyện này, nước Anh truyền thông đều là có đưa tin. Bọn hắn nhao nhao công bố thế giới mỗi lớn đỉnh cấp đồ vét nhãn hiệu nhao nhao hướng Joa phát ra. Cành ô liu, hy vọng có thể mời Joa đại ngôn. Đây là để nước Anh các ký giả truyền thông một mảnh kêu rên. Những này đáng chết đồ vét nhãn hiệu cũng quá không có ánh mắt. Vậy mà coi trọng cái tên điên này. Đây quả thực là tại mình muốn chết. Tìm tên điên Joa đến đại ngôn. Cái này hoàn toàn là tại bôi đen mình nhãn hiệu mà. Ngoại giới là xào đến vô cùng lửa nóng. Vô số người đều đang bàn luận chuyện này. Nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của mình. Có người không hiểu, có người đố kỵ, còn có người kinh hỉ ủng hộ. Joa hiện tại thì là không có quá nhiều cân nhắc chuyện này. Đến một lần vẫn chưa có người nào chân thật tiếp xúc hắn. Thứ hai, Joa hiện tại là đem tinh lực đều đầu nhập vào sắp đến trận này thi đấu vòng tròn bên trong. Ở thời điểm này, Joa là mang theo Leeds United đội viễn phó nước Anh đông bộ Suffolk quận Ipswich đi khiêu chiến. Championship thi đấu vòng tròn hiện tại xếp hạng vị thứ 2 Ipswich đội. Ipswich thành lập tại năm 1878. Thành lập lúc tương đối sớm. Nhưng là bọn hắn hành nghề dư đội tấn thăng làm chức nghiệp đội hao tốn 58 năm. Bọn hắn thu được một lần nước Anh Top League quán quân. Một lần nước Anh Cúp FA. Một lần European Cup quán quân. Năm 2001 đến năm 2002 mùa giải, Ipswich thành Premiership giáng cấp, hàng vào cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Trước mùa giải bọn hắn là đánh vào thăng cấp playoff, đáng tiếc cuối cùng tiếc nuối bại trận. Cái này mùa giải bọn hắn là ngóc đầu trở lại, hiện tại thành tích rất không tệ. Hiện tại bọn hắn xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Rất bình thường, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn chính là thăng cấp. Đây tuyệt đối là Leeds United trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Trận đấu này, đối với Leeds United tới nói là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.